Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Lôi Thần Hàng Lâm. 131 Linh còn không có từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Bỗng nhiên, đông, một tiếng, một mặt màu xanh lam tấm chắn từ bỗng nhiên xuất hiện tại trong ngực của hắn. Chịu nặng kiên cố cảm giác. Dùng đặc thù vật liệu chế thành màu bạc kim loại chất liệu chế tạo. Chính diện bôi có màu xanh lam đồ trang. Trên đó điêu khắc cùng công chúa Muso chiến trên váy đồng dạng hoa văn thần thánh tam giác lực. Lượng tiêu chí. Đây chính là Linh tại Hyrule thế giới thích nhất tấm chắn Hylian Seal. Tony sững sờ một chút. Hắn cho Linh chế tạo quá một mặt Hylian Seal. Nhưng Linh chẳng mấy chốc liền phát nổ. Sau đó Tony chế tạo tấm chắn. Đều là Royal Guard siêu bài kiểu dáng. Mà Hylian siêu tạo hình. Lại chưa bao giờ dùng qua. Công chúa Muso nghiêng đầu. Hylian siêu. Loki ngốc hề hề rụt lại đầu. Hiện tại Linh trên tay. Vô luận xuất hiện thứ gì. Loki đều có loại sẽ hướng đầu hắn bên trên đập cảm giác. Linh còn không có từ Hylia nữ thần an ủi bên trong tỉnh táo lại. Linh cố nhiên là Hyrule trên đại lục. Dễ dàng nhất lắng nghe đến Hylia nữ thần ý chí người. Đồng thời nhận qua Hylia nữ thần cái này trên thân. Nhưng cho dù là Linh, cũng từ trước đến nay chỉ là nghe được gần như máy móc thông chi. Rất ít đeo lấy tình cảm, thanh âm phiêu miểu mà hư ảo. Liền phảng phất thiên địa trật tự đồng dạng, mà giống như vậy, Hylia nữ thần thế mà như là một cái mẹ già đồng dạng hiền lành an ủi Linh. Đây là lần đầu, nếu như nói cho Zelda, cái kia tiểu công chúa khẳng định sẽ ghê răng một đoạn thời gian rất dài. Linh lấy lại tinh thần, giơ lên tấm chắn quan sát tỉ mỉ, thở một hơi thật dài, nói với công chúa Muso. Đây là Hylia nữ thần ban cho ta. Roger nghi hoặc, Hylia nữ thần là ai? Nàng tại cái này à? Giống như Loki thần sao? Linh nói ra, Loki căn bản không thể cùng Hylia nữ thần đánh đồng. Loki có chút phẫn nộ, ngẩng đầu, nhưng phẫn nộ rất nhanh liền bị Linh ẩu đả hắn sinh ra bóng ma bao trùm. Lại bỗng nhiên sợ, tiếp tục cúi đầu xuống run lẩy bẩy. Long, trên bầu trời truyền đến âm thanh sấm sét, đám người cảm giác được chiến cơ đỉnh chóp, truyền đến một tiếng chấn động, mà tại chiến cơ bên ngoài, một cái tóc quan màu vàng kim, người mặc chiến giáp áo choàng đỏ nam tử to con, cầm trong tay chùy nửa ngồi nửa quỳ tại chiến cơ trên đỉnh. Gió mạnh thổi tới, thổi thẳng màu đỏ áo choàng. Mà cái kia nam tử to con lại nghiêm nghị bất động. Điện quang chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, lộ ra lôi thần tho khuôn mặt. Tony nói, a, có khách không mời mà đến, ta ra ngoài xem xét một cái. Thế là mở ra sau khi kho nhóm, chuẩn bị thật tốt mũ giáp bay lao ra. Nhưng tho lúc này lại cực nhanh xông vào khoang, tho vốn định nhanh chóng mang đi Loki. Nhưng nhìn một vòng, nhìn quanh ba tuần, có ba người quen, hai cái người xa lạ, còn có một người bị đánh đến mặt mũi bầm dập hoàn toàn thay đổi. Tony một lần nữa mở ra mặt nạ. Tho, là ngươi qua đây tìm đệ đệ sao? Natasha quay đầu nhìn, lôi thần, Tho, mà Linh cùng công chúa Muso rất bình thản tho khoát tay áo. Thò đầu tiên là nhìn xem Linh bọn người cười nói. Chúng ta lại gặp mặt ta tên hỗn đản kia đệ đệ đâu? Loki, Tony nói ra. Đây chính là cái gọi là đánh cho liền anh ruột cũng không nhận ra sao. Thế là chỉ hất lên tấm thảm mặt mũi bầm dập ra hỏa. Đây chính là đệ đệ ngươi. Loki bờ môi run rẩy hai lần. Khàn giọng nói. Ca, Thò giận tím mặt. Là ai làm? Thế mà đem đệ đệ ta đánh thành bộ dáng này, Tony vội vàng chỉ vào Linh. Hắn, làm quá đẹp, Thò sững sờ, tiến lên vỗ vỗ Linh bả vai, cười ha ha nói, Ta sớm nghĩ làm như vậy. Tony đối với Roger dỉ tay nói. Quả nhiên không phải thân huynh đệ. Natasha thổi phù một tiếng. Bật cười. Loki tức giận đến kém chút ngất đi. Thor đưa tay bắt lấy Loki tàn phá cổ áo. Đem hắn lôi dậy. Đối với Loki quát. Ta lúc đầu kém chút coi là. Ngươi đã chết. Ngươi biết ngươi để phụ thân cùng mẫu thân đến cỡ nào thương tâm sao? Loki nhếch miệng, bọn hắn không phải cha mẹ của ta. Thor làm bộ muốn đánh Loki, nhưng phát hiện Loki trên người trên mặt không có một khối nơi tốt. Nhất thời mềm lòng, cảm thấy mình một quyền đánh xuống. Loki e sợ muốn ngất đi, liền để tay xuống. Thor nói ra, ngươi mau nói cho ta biết Tesseract ở nơi nào. Ta muốn đem nó mang về Asgard. Ngươi không muốn tự mình làm loạn. Roger bỗng nhiên nói ra. Tesseract là thứ thuộc về S-H-I-L-D. Thor nhìn hầm hầm Roger. Midgard là thuộc về phụ vương ta lãnh thổ. Tony, gia hỏa này là ai? Quần áo thật là khó nhìn. Roger, ngoặc kép chấm chấm. Đơn vị phát mà Tony nói tiếp. Hắn gọi Roger, một cái dựa vào bắt chước Linh nổi danh huấn luyện viên thể hình. Người nhìn hắn một thân trang phục màu xanh lam, cầm tấm chắn, còn học Linh ngủ một giấc tốt hơn nhiều năm. Thor có chút nghiêm túc, hắn cũng giống như Linh mạnh sao? Tony trầm ngâm một tiếng, ước tương đương không? Không một cái Linh, nếu như 4 bỏ 5 lên không được, 1 4 bỏ 5 lên liền không có. Roger căm tức nhìn Tony liếc mắt, đối với Thor nói ra, Loki cùng Tesseract cần phải giao cho địa cầu trông giữ. Thor kêu lên, đây là chúng ta Asgard sự tình, người địa cầu không có tư cách tham dự. Phụ thân của ta chúng thần cha Odin nhắc nhở ta mang về Loki. Loki hừ một tiếng, ta mới không. Roger cùng Thor quát, ngậm miệng. Loki cười lạnh, các ngươi căn bản cũng không hiểu rõ Tesseract chân chính lực lượng. Tony cùng Thor đồng thời trong lòng một lộp bộp, mà Linh thì lạnh lùng nhìn xem Loki. Ngươi căn bản cũng không hiểu rõ, ngươi nói thêm câu nào liền sẽ lần nữa chọc giận ta. Loki giống như là ế trụ, trong cổ họng phát ra cùng loại với giống như tiểu động vật đồng dạng một tiếng, núp ở một góc không dám động đậy. Thor tiếp tục cùng Roger tranh luận Loki cùng Tesseract thuộc sở hữu vấn đề. Hai người lúc đầu cũng coi như tương đối không có quá lớn hỏa khí. Nhưng Tony lại tại một bên lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cho hai người kém chút đánh nhau. Loki cũng dương mắt chuẩn bị xem kịch vui. Nhưng từ vừa rồi, liền yên lặng cùng công chúa Muso một khối thưởng thức Hylian siêu linh. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói ra, Loki đằng sau còn có một cái người thần bí chỉ thị. Bây giờ không phải là tranh cãi thời điểm, cần phải tìm được trước Tesseract rơi xuống. Thor nói ra, tốt a, Linh lời nói, vẫn rất có phân lượng. Thor làm thỏa hiệp, mấy người đi vào bầu trời hàng không mẫu hạm phía trên. Thor tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Midgard người phát triển được thật nhanh. Nghe ta phụ thân nói, hắn lần thứ nhất gặp Midgard người lúc, nhìn thấy vẫn là giúp một tay cầm bằng đá vũ khí dã man nhân. Hiện tại đã có thể dựng lên biết bay thuyền lớn, Roger cũng phát biểu ý kiến của mình. Kỳ thật rất khiến ta thất vọng, căn cứ Howard miêu tả, thế kỷ 21 nhân loại cũng đã có thể tại mặt trăng. Trên sao hỏa định cư mới đúng, Tony nhún nhún vai. Phụ thân ta ngôn ngữ đương nhiên chính xác, nếu như ai cho ta đầy đủ tiền, ta sẽ đem hắn đưa lên đống lửa nhỏ ở cái 20 mấy năm không có vấn đề. Đương nhiên, đội trưởng ngươi nguyện ý ta có thể cho ngươi chấm điểm kỳ. Mỗi kỳ còn 2 tỷ đô la là đủ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.